Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5389, gió nổi lên. Từ khi Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận Khánh Điển sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ sở quốc thiên hạ võ giả đều đang bàn luận Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Đương nhiên, tất cả mọi người biết lần này Thánh Tử tiếp nhận Đại Điển, tất nhiên là khó khăn trùng điệp. Chí ít sẽ có hai đại tông môn sẽ gây sóng gió. Đi ra nhà gỗ về sau, Lâm Bạch nhìn thấy đại trưởng lão Lý Tại Ân cùng trưởng lão các mặt khác hơn 10 vị trưởng lão đều tề tụ nơi đây. Thánh tử, nghe nói ngươi lựa chọn Kinh Tiên Kiếm Thế. Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này liền mở miệng hỏi. Tam trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi, thành quả như thế nào? Lâm Bạch cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Lý Tại Ân thì là cười ha hả nói ra, cái kia Kinh Tiên Kiếm Thế chính là tổ sư gia lưu lại đạo pháp. Thánh tử mới tu hành 2 tháng, há có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy tu luyện, bản này kiếm pháp cũng không trở thành gác lại nhiều năm như vậy. Lâm Bạch khẽ cười nói, mặc dù còn chưa dung hội quán thông, nhưng ít ra cũng coi là nhập môn đi. T. Khi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Lý Tại Ân, vừa rồi hắn còn đang vì Lâm Bạch hòa giải, nhưng không ngờ Lâm Bạch câu nói này để hắn giật mình không gì sánh được. Kinh Tiên Kiếm Thế tu luyện là bực nào gian nan. Khai Sơn Tổ Sư, đời thứ 2 Tổ Sư, đời thứ 3 Tổ Sư đều là tại trải qua vô số trận khiêu chiến cùng chém giết đằng sau mới đạt tới nhập môn giai đoạn, mà Lâm Bạch bất quá mới tu luyện ngắn ngủi 2 tháng. Thế mà liền nhập môn. Đại trưởng lão có chút không tin, nghi ngờ hỏi, thánh tử chẳng lẽ đang đùa ta bọn họ trò đùa? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không nói chuyện này, nói một chút chư vị đi. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đại trưởng lão liền nói ra, sau 5 ngày chính là thánh tử tiếp nhận đại điền. Trước mắt tân khách đều đã đến đông đủ. Hoàng tộc Trần Vương Điện Hạ, Tam Hoàng Tử, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết đều đến. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, hoảng sợ nói, Tam Hoàng Tử cùng Sở Tử Mặc tới làm cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, từ khi Đông Thiên Liệp Viên đánh một trận xong, tất cả mọi người nhìn ra được đế đô hoàng tộc bên trong sớm đã là gió nổi mây phun. Thiên địa môn lệ thuộc vào Tam Hoàng Tử dưới trướng, mà chúng ta lại cùng Trần Vương Điện Hạ rất thân cận. Tam Hoàng Tử lần này đến, hoặc là chính là vì mời chào chúng ta, hoặc là chính là vì bỏ đá xuống giếng. Về phần Lương Vương Thế Tử, bọn hắn tự nhiên là đại biểu Lương Vương phủ tới, còn ý đồ đến, đoán chừng cùng Tam Hoàng Tử không sai biệt nhiều. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cũng không tại nói thêm cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tại Ân, nhớ kỹ tại 2 tháng tiền, tông chủ điều động Lý Tại Ân tiến về đế đô bí mật liên hệ Trần Vương Điện Hạ. Bây giờ hắn trở về, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy gió xuân nụ cười bộ dáng, tin tưởng là đã thỏa đàm. Lâm Bạch liền trực tiếp hỏi, Trần Vương Điện Hạ nói thế nào? Lý Tại Ân thấp giọng nói ra, Trần Vương Điện Hạ để cho ta chuyển cáo tông chủ, như đến Thiên Thủy Tông tương trợ, tất nhiên đại sự có thể thành. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, có hắn câu nói này là đủ rồi. Tông chủ như là đã quyết định đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, vậy cũng chớ cất giấu nắm vuốt. Vừa vặn lần này Trần Vương Điện Hạ tới, tông môn liền muốn cái biện pháp. Từ tông môn đến chọn lựa ra mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đạo thần cảnh giới đệ tử, đưa đến Trần Vương Điện Hạ dưới trướng đi, cho hắn hiệu mệnh đi. Sở Hy cùng đại trưởng lão đối với Lâm Bạch đề nghị cũng là dị thường đồng ý, như là đã đáp ứng muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ. Cái kia Thiên Thủy Tông há có thể không xuất lực, điều động mấy vị cường giả đi Trần Vương Điện Hạ dưới trướng nghe lệnh. Bình thường thời tiết cũng coi là tại vì Trần Vương Điện Hạ xuất lực. Trưởng lão mấy vị trưởng lão khác vừa mới bắt đầu cũng không nghe hiểu Lý Tại Ân cùng Lâm Bạch ở giữa đối thoại. có thể nghe thấy đến đỡ Trần Vương Điện Hạ đằng sau. Bọn hắn liền hiểu, tông môn đã tham dự đoạt đích. Mấy vị trưởng lão kia sắc mặt cổ quái một trận, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Bọn hắn tôn trọng tông môn lựa chọn. Nhị trưởng lão nói ra, nếu lão phu đã xuất quan, chờ lần này thánh tử tiếp nhận đại điển đằng sau, lão phu nguyện ý đi theo Trần Vương Điện Hạ về đế đô, cho hắn hiệu lực. Tam trưởng lão nói ra, ta cùng nhị trưởng lão cùng đi chứ, nhiều cái người, nhiều cái chiếu ứng. Sau đó lại từ trong tông môn chọn lựa một chút kiệt xuất đạo thần cảnh giới võ giả, cùng nhau tiến đến, xem như để bọn hắn lịch luyện một phen đi. Sở Hy cười nói, nếu nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xung phong nhận việc, vậy liền hai người các ngươi đi thôi. Kỳ thật, trong nội tâm của ta suy nghĩ nhân tuyển, cũng là hai người các ngươi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lần này đến đây ăn mừng tân khách đông đảo, những người còn lại đến là không quá đáng giá chú ý. Nhưng có hai cái tông môn, thánh tử nhất định phải cảnh giác bọn hắn. Một cái là Thiên Địa Môn, một cái là Vân Thiên Kiếm Phái. Hai đại tông môn này, tất nhiên là kẻ đến không thiện. Lâm Bạch khẽ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp, mà lại những năm này đã sớm như nước với lửa. Thiên Địa Môn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Lần này thánh tử tiếp nhận trên đại điện, Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, để Thiên Thủy Tông mặt mũi khó coi. Thế nhưng là Lâm Bạch không hiểu vì sao Vân Thiên Kiếm Phái sẽ đến người bất thiện đâu. Lâm Bạch hỏi, Vân Thiên Kiếm Phái là người thế nào? Đại trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói, Vân Thiên Kiếm Phái là hoàng quyền thập bát châu bên trong một tòa tông môn cỡ lớn. Nội tình của bọn hắn cùng thực lực mặc dù so ra kém Ngũ Gia Thất Tông, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Muốn Vân Thiên Kiếm Phái loại này tông môn cỡ lớn, ở trong hoàng quyền thập bát châu còn có 27. Bọn hắn tịnh xưng vị trí sở quốc 27 tông. Những năm này Thiên Thủy Tông thế yếu, Vân Thiên Kiếm Phái liền muốn thay vào đó. Vì thế, Vân Thiên Kiếm Phái mấy trăm năm nay ở giữa, nhiều lần tại trong đế đô bôn ba, chính là hy vọng tại Thiên Thủy Tông tiêu vong về sau, thuận lợi có thể thay thế Thiên Thủy Tông ở trong Ngũ Gia Thất Tông địa vị. Bọn hắn chủ bị đã lâu, có thể tính là vạn sự sẵn sàng. Nhưng lần này Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, có phải tiếp tục quật khởi chi thế? Cái này tự nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Nếu là Thiên Thủy Tông thật lại lần nữa quật khởi, như vậy bọn hắn trước đó làm tất cả cố gắng đều đem phó mặc, cho nên bọn hắn tất nhiên cũng là kẻ đến không thiện. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đem Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn ghi tạc trong lòng. Thánh tử nhất định phải coi chừng hai đại tông môn này. Nếu là bọn họ tại trên khánh điển tận lực khiêu khích, thánh tử có thể không cần để ý tới. Lão phu tự nhiên sẽ ra mặt là thánh tử giải vây. Đại trưởng lão lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch cười gật đầu. Minh Bạch, đại trưởng lão nói ra. Chứ cái đó ra, chính là khánh điển quá trình. Khánh điển tại Thiên Thủy Tông Thánh Địa Thiên Thánh Đảo tổ chức. Thiên Thánh Đảo bên trong, thờ phụng Thiên Thủy Tông lịch đại tổ sư cùng trưởng lão, cường giả, đệ tử kiệt xuất hương hỏa linh vị. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông thần thánh nhất địa phương. Đến lúc đó, thánh tử sẽ tại tất cả tân khách nhìn soi mói, tiến vào tổ miếu, thăm viếng tổ sư, sau đó tông chủ ban cho thánh tử áo bào tím, hướng về thiên hạ võ giả tuyên cáo ngươi trở thành thánh tử. Đại khái quá trình đã là như thế, dứt bỏ rất nhiều lễ nghi phiền phức. Lâm Bạch cười nói, càng đơn giản càng tốt nha, cứ làm như thế đi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.